Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 03, phía sau núi. Ăn cơm xong ăn, tiếp nhận toàn chi khách đưa tới nước trà. Triệu Nhiên hỏi, sư phụ ta đâu, có hay không tại? Toàn chi khách nói, Giang trưởng lão ở, cũng không từng rời núi. Triệu đạo trưởng có việc cứ việc đi. Khu nhà nhỏ này hơn một năm không có ở người. Ta lại dọn dẹp một chút. Ra Linh Kiếm Các, đi về phía sau núi. Nơi đó là Hoa Vân Quán các trưởng lão tu luyện chỗ ở. Bị một tòa ngăn cách trong ngoài huyễn trận che lấp. Lần trước Triệu Nhiên đi vào thời điểm, cũng đến phía sau núi bái qua sơn môn. Luôn miệng nói muốn bái kiến lão sư. Hắn danh xưng muốn bái kiến hai vị lão sư. Là hắn thụ lục lúc giám độ sư Hạ Hầu đại trưởng lão cùng truyền độ sư Nghiêm trưởng lão. Nhưng thuần túy là hắn đang đánh liếc mắt đại khái. Chỉ là vì nhắc nhở hai vị kia trưởng lão. Hoa Vân Quán bên trong còn có hắn nhân vật như vậy. Giờ phút này lại đến tiếp. Liền danh chính ngôn thuận quang minh chính đại lại vênh vang đắc ý tới. Chấp sự đạo đồng cùng hắn không quen. Liếc qua hắn đạo bào trên hai đóa hỏa diễm. Hỏi, sư huynh cần làm chuyện gì? Triệu Nhiên đồng dạng liếc qua kia chấp sự đạo đồng đạo bào. Một đóa hỏa diễm, tâm tình rất là vui vẻ cười cười. Phiền phức sư đệ, sư huynh ta muốn tiếp ân sư. Ngài là, Linh Kiếm Các, Triệu Chí Nhiên. Đạo đồng kia lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai là Triệu sư huynh. Nghe nói qua Triệu sư huynh đại danh, một mực không có cơ duyên gặp nhau. Sư huynh đợi chút, Triệu Nhiên đuổi một câu. Không biết sư đệ họ Cao, nhà ai môn hạ? Đạo đồng kia trở lại nói, ta là Vân Lam Cương Cao Vũ Càn. Thân hình không vào trận bên trong. Đạo môn xem cung viện thập phương Tùng Lâm bên trong, là nghiêm ngặt dựa theo luật Lữ Điều Dương, Vân Đằng Chi Vũ. Tới phân chia bối phận, 20 năm đổi một chữ, lẫn nhau ở giữa xưng hô cũng nghiêm ngặt dựa theo chữ bối phận đến sắp xếp. Nhưng tử tôn miếu tu hành quán trong các, lẫn nhau xưng hô lại là dựa theo đồng môn bên trong sư thừa đến tiến hành. Cùng không giống môn ở giữa thì theo lẫn nhau quan hệ đến suy tính. Tỷ như Triệu Nhiên sư phụ Giang Đằng Hạc là Đằng, chữ lót. Chu Vũ Mặc sư phụ rừng gây nên kiều thì là gây nên chữ lót. Nhưng hai người tại Hoa Vân Quán là cùng một đời tu sĩ. Cho nên đệ tử của bọn hắn mặc dù một phe là gây nên chữ lót. Một phe là mưa chữ lót. Nhưng lẫn nhau ở giữa lại xưng hô sư huynh sư muội. Vì vậy tại tu hành quán trong các. Mặc dù cũng dựa theo luật Lữ Điều Dương. Vân Đằng Chi Vũ. Cái này tám chữ tới lấy danh tự. Nhưng giữa lẫn nhau cũng rất ít dùng cái này sắp xếp bối phận. Nguyên nhân chủ yếu chính là tu sĩ thọ nguyên xa xa cao hơn người bình thường. Bình thường người bình thường sống đến 60 thế là tốt rồi. Có thể sống đến 80 đều là thọ. Mà tu sĩ theo tu vi cảnh giới tăng lên. Thọ nguyên là không ngừng gia tăng. Tỷ như Giang Đằng Hạc mới nhập luyện sư cảnh, dễ dàng liền có thể sống qua 120 tuổi trở lên. Là thường nhân gấp 2, như hắn có thể vào đại luyện sư, thọ nguyên còn có thể lại thêm 20 năm. Còn nếu là vào thiên sư cảnh, 160 tuổi không có áp lực chút nào, có chút thậm chí có thể sống quá 200 tuổi, có thể xưng lục địa thần tiên. Tại loại này thọ nguyên dưới, nghiêm ngặt dựa theo 8 chữ bối phận xưng hô là sẽ bị chê cười. Cho nên có chút thuần túy từ đường, thậm chí đều không theo bộ này hệ thống gia phả lấy tên tỷ như Khánh Vân Quán. Đương nhiên, lấy Triệu Nhiên bây giờ võ sĩ cảnh tầng cấp, cùng người bình thường so sánh, cũng chính là cái trường thọ mệnh có thể kiện kiện khang khang chịu tới 70-80 tuổi. Chỉ có kết thành kim đan, thọ nguyên mới có rõ rệt tăng trưởng, có thể sống đến 90 tuổi trở lên. Triệu Nhiên cũng đã làm cảnh giới tăng lên một tầng. tuổi thọ bằng thêm 100 tuổi mộng đẹp. Nhưng loại này mộng đẹp cũng không thuộc về phương thế giới này. Trúc cơ 200 tuổi, kim đan 600 tuổi, nguyên anh hóa thần là rùa đen, cái chủng loại kia mỹ hảo lý tưởng. Tại phương thế giới này chú định chỉ có thể là truyền thuyết. Chấp sự đạo đồng Cao Vũ Càn cũng không lâu lắm liền từ trong huyễn trận ra. Hướng Triệu Nhiên chắp tay nói, Giang trưởng lão cho mời, Triệu sư huynh đi theo ta. Triệu Nhiên cùng sau lưng hắn, cất bước bước vào huyễn trận bên trong, bao phủ che đậy lấy phía sau núi huyễn trận cùng Hoa Vân núi hộ sơn đại trận khác biệt. Thiếu đi ý sát phạt, nhiều hơn mấy phần linh khí. Triệu Nhiên vô ý thức ở giữa liền lấy nhà mình thiên nhãn quan sát. Phát giác trận này khí cơ lưu động cũng không phải là đơn thuần cực hạn tại hậu sơn bên trong, mà là tại cả tòa Hoa Vân trong núi. Lại cẩn thận phỏng đoán, Triệu Nhiên không khỏi thán phục, cảnh giới của hắn tu vi không cao, xem không hiểu cũng thấy không rõ trận này các loại diễn hóa thủ đoạn. Nhưng chỉ riêng thiên địa khí máy móc lưu động mà nói, tòa trận pháp này mới là cả tòa Hoa Vân núi linh lực điều phối trung tâm. Phía sau núi cùng phía trước núi khác biệt lớn nhất ở chỗ tích chứa trong đó lấy cổ pháp khí tức. Nơi này không có tinh điêu tế trác mái cong lan can, chưa đầy là cá bơi kịch hạc hồ nước, không có đai lưng ngọc kim kiều, không có lầu các điện đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mênh mông gò núi, các loại cao lớn cây rừng xanh tươi tốt, trong đó một đạo núi đá kiếm gọt hoành lập trong đó. Núi đá phía trên mở ra mười mấy động phủ, lộ ra cực kỳ đơn sơ, nhưng tuy nói đơn sơ, chạm mặt tới kia cỗ ngưng trọng khí tức lại ép tới Triệu Nhiên hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Cao Vũ Càn ở bên nói, Triệu sư huynh lần đầu tiên tới phía sau núi A, nơi này linh khí quá mức nồng đậm, chỉ có kết kim đan pháp sư mới không nhận câu thúc. Triệu sư huynh hấp khí lúc hơi chậm một chút, thích ứng một chút thuận tiện, không cần Cao Vũ Càn nhắc nhở. Triệu Nhiên sớm đã xem thấu, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ hùng hồn, đã đến lưu động bên trong hơi có vẻ vướng víu tình trạng. Cảm thấy hãi nhiên, hẳn là đây chính là cái gọi là động thiên phúc địa chân nghĩa. Cao Vũ Càn đem hắn dẫn đến núi đá phía dưới, chỉ trong núi một cái hang đá, nơi đó chính là Giang trưởng lão động phủ chỗ. Triệu sư huynh tự đi là được. Triệu Nhiên dọc theo trong núi đá tạc ra tới đường núi, hướng lên cao hơn 20 trượng, tại một chỗ động quật trước dừng lại. Cung cung kính kính thi lễ, đệ tử Triệu Chí Nhiên, hôm nay về núi, chuyên tới để bái kiến sư tôn. Trong động quật truyền đến Giang Đằng Hạc thanh âm, vào đi. Triệu Nhiên nhìn một chút trước mắt cái lỗ nhỏ này, quật 5-6 trượng chiều sâu, trên dưới cao 1 trượng, tả hữu rộng bất quá 3 trượng, không khỏi ngẩn người, trong động quật cái gì cũng không có. Không có cái bàn giường băng ghế, không có thư các vật đỡ, Giang Đằng Hạc thân ảnh càng là căn bản hoàn toàn không có. Đã Giang Đằng Hạc để hắn đi vào, Triệu Nhiên cũng chỉ có thể nghi hoặc cất bước mà vào. Một bước đi vào, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt đi vào một tòa lồng lộng dưới núi cao. Dựa vào chân núi là mấy chục tòa mộc các điêu lâu. Chính giữa một ngôi lầu đài cao chừng 100 trượng, thẳng vào trời cao, nơi đây khác biệt ra ở giữa, lại là ban đêm thời khắc, bầu trời đầy sao lấp lóe tại trong cao không, lấp lánh ở giữa chảy xuôi thành một đạo sáng chói thiên hà. Triệu Nhiên bị cảnh tượng trước mắt quả thực rung động một thanh, kinh ngạc nhìn qua tòa kia cao nhất ban công. Trên đài một vị màu vàng hơi đỏ pháp bào cao nói, hai tay thả lỏng phía sau, ngay tại ngắm nhìn bầu trời, rõ ràng là đang giả vờ. Vì sao ta lại cảm động đến muốn rơi lệ? Cao đạo chính là Triệu Nhiên sư phụ Giang Đằng Hạc. Hắn đem ánh mắt ném đến Triệu Nhiên trên thân, gật đầu cười, lên đây đi. Thế là Triệu Nhiên đi vào dưới đài, nhìn qua kia đếm không hết từng bậc bậc thang. Trong lòng âm thầm cô, đây cũng quá cao đi, muốn hay không thi triển đạo thuật lên đài đâu. Trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định thành thành thật thật từng bậc đi lên trèo lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.